C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 mật mã, 1, Hảo Kim Đồng Hồ, hắn tiếp được video, rốt cuộc Kim Đồng Hồ mới là bọn họ video chủ yếu mục đích. Tuy rằng mấy ngày nay tới, nó đều chỉ là hơi chút lộ cái mặt, đối Đông Quân Miêu Miêu kêu vài tiếng, sau đó Lâm Tầm cùng Đông Quân bắt đầu giới liêu. Nói là giới liêu, kỳ thật cũng không tính quá giới. Nếu nói tới vấn đề chuyên nghiệp, bất chi bất giác cũng có thể liêu buổi sáng. Nhưng hôm nay không được. Hôm nay đã xảy ra sự tình. Video chuyển được. Hôm nay Đông Quân xuyên màu bạc tơ lụa áo sơ mi. Hơi hoa lệ kiểu dáng. Một quả tinh oánh dịch thấu nút tay áo. Nhìn không ra tài chất. Có loại cổ điển yêu nhã. Lâm Tầm cầm kim đồng hồ chào. Đối hắn vẫy vẫy, Đông Quân cực nhẹ mà cười một chút, hắn tựa hồ xuyên thấu qua camera thấy trong phòng bài trí. Ra cửa, Lâm Tầm hơi chút nghiêng nghiêng người, làm Đông Quân có thể thấy trong phòng bài trí, cùng trong một góc bãi đến chỉnh chỉnh tề tề, kim đồng hồ dụng cụ. Hắn giải thích, khi còn nhỏ trụ phòng ở, đối diện là trước đây dùng máy tính. Hiện tại không quá dùng được, Đông Quân tựa hồ xem đến nghiêm túc. Thật xinh đẹp, Lâm Tầm. Khi còn nhỏ ông nội của ta chính là lại này máy tính thượng dạy ta biên trình. Dùng C, hắn cười cười tiếp tục nói. Bất quá ta khi đó thích toán học nhiều một chút, tỷ tỷ của ta hoàn toàn không thích loại đồ vật này. Cuối cùng kỳ thật ai đều không có giống ra ra như vậy. Hắn là phi thường lợi hại công trình sư, Đông Quân. Người hiện tại cũng rất lợi hại, có lẽ đi, Lâm Tầm. Hôm nay trên mạng các nàng đều nói ta đồ có này biểu, Đông Quân. Nếu ngươi không cao hứng nói, ta đem nó triệt rớt, Lâm Tầm. Cho nên ngươi xác thật có thể tùy ý triệt rớt, Đông Quân không nói chuyện. Chỉ là hơi hơi có chút ý cười. Hảo đi, Lâm Tầm ôm lấy kim đồng hồ. Ta đây có thể lý giải vì ngươi muốn mượn dùng ta tới gián tiếp xuất quỹ sao? Ngươi cảm thấy lão bà các fan cho ngươi tạo thành bối rối. Đông Quân 10 ngón chậm rãi giao nhau, đặt ở mộc chất trên mặt bàn. Nếu ngươi 1-2 phải như vậy lý giải nói. Lâm Tầm, ta rất khó có khác lý giải, Đông Quân. Vậy ngươi tự hồ xác thật là cái tiểu bằng hữu, Lâm Tầm. Ngoặc kép, khác suy đoán nhưng thật ra có. Nhưng là cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám hỏi. Vạn nhất đoán được không đúng, hắn khả năng muốn xấu hổ đến đời này đều không thể cùng Đông Quân đối thoại. Ta là cái người trưởng thành rồi, hắn nghĩ nghĩ, nói, dù sao nam thần đương nhiên là có hắn đạo lý, Đông Quân. Người gặp được vấn đề thời điểm tựa hồ cũng có chính mình ứng đối phương thức, Lâm Tầm né tránh. Mà xoay vài cái đôi mắt, hắn cảm thấy chính mình bị Đông Quân từng bước ép sát. Nhưng Đông Quân không có tiếp tục cái này đề tài. Hắn nhàn nhạt nói, hành trình có biến động, ta đại khái sẽ trước tiên trở về, Lâm Tầm, trước tiên mấy ngày, Đông Quân, đại khái tại hậu thiên, vất vả, Lâm Tầm nói. Ta ngày mai buổi chiều cùng hậu thiên đại khái toàn bộ hành trình đều sẽ ở nhà. Ngươi có thể tới đón kim đồng hồ, hoặc là ta đem kim đồng hồ đưa trở về, kim đồng hồ nghe được tên của mình. Nguyên bản lười biếng ghé vào Lâm Tầm trên đùi, lúc này nâng lên đầu tới, nhìn về phía Lâm Tầm, mềm mại mà miêu, một tiếng, Lâm Tầm nhìn nó đôi mắt, cảm thấy thực không bỏ được, Đông Quân, các ngươi ở chung rất khá, Lâm Tầm xoa xoa kim đồng hồ đầu. Nó tính cách hẳn là cùng bất luận kẻ nào ở chung đến độ không tồi, Đông Quân. Kỳ thật không có, Lâm Tầm, Đông Quân, nó cao thương quá Nguyễn Chỉ, còn có cái khác một ít người, Lâm Tầm có chút kinh ngạc. Cúi đầu xem này chỉ Tiểu Miêu đang ở hết sức chuyên chú một chút ở hắn trên người dẫm. Không hề lực công kích, Lâm Tầm, ta đây thực vinh hạnh. Đông Quân cười cười, có lẽ về sau còn cần ngươi ngẫu nhiên chiếu cố nó, Lâm Tầm. Đương nhiên có thể, đề tài như vậy kết thúc. Một phen không quan hệ đau khổ mặt ngoài đối thoại sao? Thông tin cắt đứt, Lâm Tầm nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, đóng lại máy tính, đem kim đồng hồ đặt ở chính mình trước mặt. hắn nghiêm túc đối kim đồng hồ nói. Bảo bối, ta có điểm sợ hãi. Thật sự, kim đồng hồ, miêu, một tiếng. Tựa hồ không rõ nội tình. Lâm Tầm, nhà ngươi Đông Quân nói qua luyến ái sao? Kim đồng hồ hoay hoay đầu. Miêu, Lâm Tầm, hắn dưỡng chim hoàng yến giống như rất quen thuộc bộ dáng. Kim đồng hồ tiếp tục vô tội miêu miêu. Kêu, nhưng là, hắn hơi hơi nhăn lại mày. Vì cái gì đâu? Kim đồng hồ, miêu ô, Lâm Tầm, ngoặc kép, tính. Ta bất hòa kẻ lừa đảo nói chuyện, hắn đem kẻ lừa đảo nhốt ở phòng ngủ. Chính mình tới rồi cách vách thư phòng. Kệ sách thượng có một bộ phận là Lâm Đinh năm đó tập tranh cùng thích văn học tác phẩm. Lớn hơn nữa một bộ phận là tính kỹ thuật. Hắn chọn mấy quyển giảng giải máy tính tầng dưới chót tác phẩm vĩ đại. Ôm vào trong ngực, tính toán trở về, một chương ố vàng ghi chú giấy bay xuống. Từ một quyển Linux giáo tài. Lâm Tầm đem thư buông, cúi người nhặt lên nó, thon dài màu trắng ghi chú, hẳn là làm thẻ kẹp sách hoặc là dấu hiệu quan trọng nội dung sử dụng. Mặt trên dùng màu đen bút viết một cái cùng loại tên từ đơn, nhưng trung gian dùng dấu ngắt câu ngăn cách, con liên hình chữ thực tuyệt đẹp lưu sướng. Đây là cái gì? Lâm Tầm nhíu mày, co là cái gì hắn không biết, nhưng liên là Lâm, ra ra vật cũ sao? Nhưng lão gia tử cũng không dùng loại này ghi chú giấy. Đây là học sinh trung học mới thích đồ vật. Hơn nữa gia gia chữ viết cũng không phải như vậy. Co, cốt, Lâm số hiệu, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi. Trên thế giới chỉ có Lâm toán pháp. Lâm số hiệu lại là thứ gì? Hơn nữa, Lâm Tầm xác định chính mình không có đọc quá quyển sách này. Hắn đem nó thả trở về. Nhưng đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Hắn tự xưng là biết rõ này gian thư phòng hết thảy chi tiết. Hôm nay lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Ôm thư trở về phòng. Trần An song nhân bị nhốt ở trong phòng mà lừa có tức giận kim đồng hồ. Hắn nằm hồi chính mình trên giường. Giường cùng chăn đều thực mềm. Hơn nữa cũng không phải đơn người giường kích cỡ. Nhàn nhạt dương quang cùng cây mộc hương hương vị tựa hồ quanh quẩn ở chung quanh. Cùng thơ ấu trong trí nhớ giống nhau, hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ nhân tâm sự nặng nề mà khó có thể đi vào giấc ngủ. Trên thực tế lại tại đây loại quen thuộc mà làm người an tâm hương vị cơ hồ nhắm mắt liền tiến vào. Mộng đẹp, trong mộng vẫn là ở cái này phòng, hắn ở làm toán học thi đua đề. Dưới lầu cây lựu có điều tiếng kêu, đối diện hàng xóm gia truyền tới yên lặng dương cầm giai điệu. Hắn giải nửa ngày phương trình vô định, cuối cùng đến ra một cái, vô giải. Mộng thực đoàn, Lâm Tầm bị điều tiếng kêu đánh thức, bình thường một ngày lại bắt đầu. Hắn ăn tới rồi hắn tỉ thân thủ chế tạo cơm sáng. Cùng lão hàng xóm chào hỏi, cuối cùng cấp cây lựu cắt cắt chi. Kim đồng hồ tại đây đoạn thời gian nội biểu diễn lên cây cùng bị nhánh cây tạc trụ. Làm xong chuyện nên làm sao? Bọn họ đánh xe trở về đế đô, chẳng qua rời đi ngắn ngủn một ngày, thành thị trên không trồng chất mây đen lại trầm trọng gấp hai. Lâm Đinh, muốn hạ mưa to, Lâm Tầm, khả năng đi, hắn nghĩ nghĩ, người nhanh lên hồi trường học Lâm Đinh, đãi không được mấy ngày. Lâm Tầm, hắn biết này màu đen tầng mây cũng không phải tầm thường mây đen, mà là ma khí. Tương thân tương ái người một nhà trong đàn mỗi ngày đều tập hợp hôm nay xuất hiện ma vật tình. Huống, tình thế càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng nhiều tu tiên đệ tử cũng rời đi môn phái. Đi vào đế đô chi viện, căn cứ tối hôm qua các tiền bối ở trong đàn lẫn nhau thổi phong. Chỉ là sư phụ Hoắc lão đầu chém giết ma vật, liền có thượng Chamani một đường không nói chuyện. Tiểu dết ta chậm rãi xử đến tiểu khu dưới lầu, đơn nguyên lâu cửa có cái hai cái mặt sinh hoa quần áo lão thái thái. Nắm một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, chính không được hướng hàng hiên nhìn, Lâm Tầm vừa xuống xe, đã bị các nàng bắt được. Tiểu tử, lão thái thái giọng to lớn vang dội, nói, ngươi có biết hay không Hoắc lão trung y trụ nào? Hoắc lão trung y, Lâm Tầm thực biết, hắn, ngài tìm hắn. Lão thái thái, cũng không phải là, ta nghe ta lão tỉ muội nói, ánh sáng mặt trời tiểu khu gần nhất ra một cái Hoắc lão trung y. Chị động kinh, chị chứng động kinh rất có một bộ. Lâm Tầm, Hoắc trung y chị động kinh. Không, hắn chỉ biết vật lý đánh bất tỉnh. Sau đó nói dối trị liệu hảo ngươi điên bệnh. Lâm Tầm, Hoắc trung y không trị động kinh. Ngài muốn xem đầu óc, ta kiến nghị đi Thiên Đàn bệnh viện, đi liền phải ngươi khai đao. Muốn ta nói, vẫn là trung y, nàng nói, đem trong tay nắm tiểu nam hài cấp Lâm Tầm xem. Hảo hảo một cái hoa hoa, hiện tại mỗi ngày buổi tối phát run, nói mê sảng, ban ngày cũng không tinh thần. Ta phải tìm Hoắc trung y nhìn xem monster cái này phải dùng y học dụng cụ kiểm tra. A di, ngài đến tin tưởng khoa, Lâm Tầm đang nói. Đầu óc bỗng nhiên vang lên máy móc Amani kích phát nhiệm vụ chi nhánh, nửa đêm nói nhỏ. Nhiệm vụ miêu tả, buổi tối 12 giờ. Hắn trong đầu sẽ trụ tiến một người khác. Nhiệm vụ khen thưởng, linh lực 20, hỗn độn bảo dương x1, Lâm Tầm im tiếng. Không hề khuyên lão thái thái tin tưởng khoa học, cực xin lỗi, ta đã quên, đây là cái không khoa học thế giới. Hết chương.